Seven9 hệ thống dị giới du, chương 323, Đại Quyến Chiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm sau tại sân thi đấu của Đường Gia, lúc này nơi này có hơn 100 người đang đứng tại nơi đây. Trong số họ không có ai là không có bản lĩnh cả. Dần đầu đám người là Đường Thánh Long và các chủ hệ. Mọi người lúc này đang đứng thành một vòng tròn, 9 người cùng nhau đánh ra cùng một chỗ. Lập tức hư không chính giữa 9 người liền vỡ nát ra tạo thành một cánh cổng. Mọi người lập tức xuất phát nào. Đường Thánh Long hướng về những người còn lại hô lên. Lập tức tất cả mọi người liền hướng về vết nứt hư không mà lao đi. Sau khi mọi người đã vào trong hết rồi thì 9 người còn lại cũng vào theo. Tại ma giới, lúc này Lâm Tiêu đang đứng trong đám người Đường Gia. Hắn nhìn xung quanh thì thấy ngoại trừ đám người Đường Gia ra thì còn có những người khác. Số lượng mọi người là vô cùng đông đảo. Sau khi đến ma giới thì Đường Thánh Long và các chủ hệ liền đi hội họp với những người dẫn đầu của thế lực khác. Lâm Tiêu lúc này liền rời khỏi đám người Đường Gia. Hắn hướng về phượng tộc mà đi đến bởi vì hắn nhìn thấy Rachel không tiến lên hội họp với đám người. Rachel nhìn thấy Lâm Tiêu đến thì lập tức cung kính chào hỏi. Rachel, chắc có lẽ nàng đã biết về việc của Aileen đi à, Lâm Tiêu hướng về Rachel cười nói. Vâng, ta đã biết, Rachel cúi đầu nói, vậy nàng cảm thấy như thế nào nếu sống cùng một mái nhà với Aileen? Lâm Tiêu nói tiếp, mặc dù có thể là sẽ không quen nhưng ta sẽ cố gắng để không gây mất hòa khí. Rachel ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, câu trả lời của Rachel khiến hắn vô cùng hài lòng, nội bộ tranh đấu là thứ mà hắn không mong muốn thấy nhất. Mặc dù hắn biết Rachel và Aileen không hợp nhau nhưng mà hắn cần có Aileen để thực hiện kế hoạch. Nghe câu trả lời này của nàng thì ta đã cảm thấy an lòng à, Lâm Tiêu cười nói. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, mọi người chú ý, Lâm Tiêu và Rachel quay lại thì thấy lúc này những lãnh đạo của các thế lực đang nhìn về phía đám người và người lên tiếng là Ngô Chiến. Mọi người nghe đây, chúng ta đã xác định được vị trí của Thiên Ma và hắn đang ở phía trước. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau tiến lên tiêu diệt Thiên Ma. Ngô Chiến hướng về mọi người nói. Sau đó những lãnh đạo đó riêng phần mình trở về thế lực của bản thân mà dẫn dắt mọi người tiến lên. Lâm Tiêu cùng với đám người tiến lên thì đến một vách núi. Khi Lâm Tiêu nhìn xuống vách núi thì nhìn thấy một tòa thành lũy vô cùng lớn. Xung quanh tòa thành là các nhóm đội quân Thây Khô đang canh gác. Tất cả mọi người tiến lên, Ngô Chiến dẫn đầu hô lên, sau đó người của Thánh Địa dẫn đầu lao lên, những người khác cũng lao lên theo, Lâm Tiêu không lao lên vội mà bay lên cao. Hắn đưa hai tay lên không sau đó tạo ra một khẩu pháo năng lượng khổng lồ. Lâm Tiêu liền hướng đầu pháo về phía tòa thành lũy. Xíu, một tia sáng từ khẩu pháo bắn ra và bay về phía tòa thành lũy. Nhưng lúc này một hàng bức tường gỗ mọc lên sau đó chặn lại tia sáng của Lâm Tiêu. Lúc này những đội quân Thây Khô đó đã nhìn thấy đám người đang lao lên và đã đáp trả. Chỉ thấy cổng thành mở ra sau đó từng đợt đội quan từ bên trong lao ra. Hai bên đội quân liền va chạm với nhau. Cũng may tất cả những người tham gia trận chiến lần này đều là tinh anh trong tinh anh nên không hề ra vẻ gì là yếu thế cả. Hống, bỗng nhiên một tiếng giống vang lên chấn động cả chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tiêu ở trên không liền nhìn thấy từ bên trong tòa thành xuất hiện vài thân ảnh. Trong đó gồm một con thổ long với 6 chiếc đầu dài và 3 tên yêu ma khác. Chắc con thổ long đó là thiên ma, mà hình như ta đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Lâm Tiêu lẩm bẩm, hống, thiên ma giống lên, chiếc đầu màu xanh của thiên ma liền há miệng ra sau đó phun ra một cơn sóng thần lao về phía đám người. Lúc này Trương Thanh Phong xuất hiện phía trước cơn sóng, hắn đưa hai ngón tay lên sau đó bổ xuống, lập tức một thanh kiếm linh khí xuất hiện sau đó bổ xuống. Cơn sóng thần liền bị chẻ đôi ra, thiên ma đã xuất hiện, những người mạnh nhất liền theo ta tiêu diệt hắn, Trương Thanh Phong hô lên. Sau đó liền có khoảng mười mấy người lao theo Trương Thanh Phong bay về phía thiên ma. Ba yêu ma bên người thiên ma bỗng nhiên lao lên vượt qua đám người Trương Thanh Phong sau đó lao thẳng về phía đám người còn lại. Đám người Trương Thanh Phong mặc dù không hiểu hành động của ba yêu ma đó nhưng cũng tiếp tục tiến lên. Ba yêu ma bên cạnh thiên ma được chia thành xích dạ ma, bạch dạ ma, hắc dạ ma. Cả ba đều là thiên địa đại khiếu cảnh giới. Mỗi một yêu ma là một con quái vật biến hóa thành. Xích dạ ma là một con tam đầu quỷ khuyển, bạch dạ ma là một con đại xà, hắc dạ ma là một con quỷ hầu. Khi lao vào đám người thì ba yêu ma như những cổ máy giết chóc tàn phá khắp nơi. Bỗng nhiên cả ba liền dừng lại, lúc đối mặt với ba yêu ma là Rachel, Kagura và Yeonhee. Còn Lâm Tiêu lúc này thì đi theo đám người bay lên đối phó với thiên ma. Cách chương.